Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 26, thiên hạ phân tranh. Vương Hùng Hoa đại tâm tư, tìm đến lục bộ chi nhân vật lãnh tụ, vì chính là có thể giúp mình quản lý quốc gia, để cho mình có thể rảnh tay, làm chuyện trọng yếu hơn, mà Trương Nhu, Lữ Dương, Nam Cung Lãng, Hạ Ti Mệnh, Thương Hận, Hàn Phi, kỳ thực mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía. Bây giờ, 6 người hợp lực, Đông Tần cơ hồ có rất ít đại sự làm cho Vương Hùng tự mình xử lý. Trị quốc, Vương Hùng không cần tốn hao quá nhiều tâm lực, chỉ muốn nắm giữ đế vương chi thuật là đủ, mà một đám trọng thần, cũng riêng phần mình nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài. Dẫn đến bây giờ các bộ, mặc dù có trọng thần không hề, cũng có thể hoàn hảo vận chuyển xuống dưới. Đây chính là Đông Tần Thiên Đình có khác với thế lực khác địa phương. Vương Hùng không tại Đông Tần, có thể mấy năm, thậm chí vài chục năm, Đông Tần đều sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, phát triển không ngừng, mà Bắc Tần Thiên Đình, tại Khương Thượng rời đi hơn một tháng, liền bắt đầu loạn. Có nhân tài dự trữ, nhưng không có lãnh tụ hình nhân tài, nhượng Khương Thượng không thể không từ bỏ thiên ngoại tung lưới mò cá ý nghĩ. Trở về nỗ lực yên ổn thiên hạ, quốc gia lớn, quản lý đứng lên cũng phải so trước kia phí sức rất nhiều. Có thể, có lúc, có ít người năng lực hữu hạn, lại dã tâm càng lớn, nhìn lấy vị khắp thiên hạ hướng Tây Bắc ngày mai cảnh. Minh Tần Thiên Đình số mệnh vẫn không có khôi phục, Khương Thượng lại động tâm tư, xem ra, thắng không có phiền não là không về được. Ngày mai cảnh, đến bây giờ đã loạn cả một đoàn, ta không lấy, chẳng mấy chốc sẽ bị người khác lấy. Khương Thượng híp mắt nói, Khương Thượng triệu tập chính mình một số trọng thần thương lượng. Chúng trọng thần thái độ không đồng nhất, thân hòa phái. Khuyên Khương Thượng ổn thỏa lý do, trước ổn định Bắc Thiên Cảnh, hiếu chiến phái, tự nhiên khuyên Khương Thượng xuất binh ngày mai cảnh, thiên đại thịt mỡ không ăn, chẳng lẽ để cho người khác ăn? Khương Thượng nội tâm bản thân liền có loại này dã tâm. Tự nhiên chỉ nghe tiếng hiếu chiến phái thanh âm, rất nhanh làm ra sách lược, xuất binh ngày mai cảnh. Vương Hùng mỗi ngày tìm kiếm chạm đất bóng tọa độ, mà Thương Hận cũng tập kết Đông Thiên Cảnh đại quân. Đối với xuất binh Bắc Thiên Cảnh, Thương Hận cũng không có vội vã xuất binh, mà chính là làm lấy nghiên cứu cẩn thận công tác. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Thương Hận đều muốn nghiên cứu, thậm chí nghiên cứu Bắc Thiên Cảnh bách tính ẩm thực sinh hoạt tập quán. Càng thậm chí hơn các địa phương phong tục tín ngưỡng, thế gia liên quan, Thương Hận trung cổ thời kỳ mở ra binh gia, lãnh binh tác chiến, cả đời chưa từng thua trận. Vì sao? Cũng là Thương Hận lãnh binh, tính trước làm sau, không ra thì thôi, ra làm theo tất thắng. Cùng Khương Thượng vội vàng lãnh binh xuất chinh ngày mai cảnh khác biệt. Thương Hận nghiên cứu thế nhưng là tính trước làm sau. Rốt cục, tại đại lượng tư liệu tập hợp, từ binh bộ vô số quan viên hiệp đồng xử lý tư liệu về sau, Thương Hận một phần, diệt Bắc Tần kế sách, đưa đến Thượng Thư Phòng. Vương Hùng bàn trên bàn, Vương Hùng giờ phút này ngồi tại trong hậu hoa viên, Diệp Hách xích xích dựa vào tại Vương Hùng trong ngực, nhìn cách đó không xa Tiểu Lý Nhi đang chơi hạt cát cùng một đống linh thạch pháp bảo đồ chơi. Phu quân, nếu là một mực có thể tiếp tục như vậy, tốt biết bao nhiêu. Diệp Hách xích xích rất lợi hại hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh. Sẽ, các loại đánh bại cổ thực tộc, thời gian của chúng ta vẫn rất dài. Vương Hùng trịnh trọng nói, có thể đánh bại sao? Diệp Hách xích xích nhíu mày lo lắng nói, nhất định có thể. Vương Hùng mắt lộ kiên định nói. Diệp Hách xích xích nhìn một chút Vương Hùng, trên mặt hiện lên một cỗ si mê. Biết không, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ta liền bị ngươi loại ánh mắt này hấp dẫn. Khi đó ta liền suy nghĩ, ta nhất định muốn gả cho ngươi. Lần thứ nhất gặp, ngươi vẫn là một cái tiểu lão hổ a. Vương Hùng cười nói, tiểu lão hổ thế nào? Tiểu lão hổ liền không thể thích ngươi a. Ngươi vẫn là đại lão hổ đâu. Diệp Hách xích xích nhất thời chu mỏ nói. Vương Hùng sờ lên Diệp Hách xích xích đầu, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi vài ngày trước tìm Gia Gia. Thế nhưng là, Gia Gia lần trước giết Vĩnh Dạ Thân Vương về sau, lại bế quan. Diệp Hách xích xích suy nghĩ một chút nói. Vĩnh Dạ Thân Vương đến, có không có quấy rầy đến Diệp Hách Phụng Thiên bế quan? Vương Hùng lo lắng nói. Không, Gia Gia nói, hắn đã thập bát trọng. Diệp Hách xích xích cười nói. Ồ, Vương Hùng thần sắc nhất động. Thập bát trọng rồi, Diệp Hách Phụng Thiên cũng đột phá. Gia Gia nói, hắn kiếp này tại 17 trọng đã thời gian thật dài. Xem như hậu tích bạc phát đi. Vĩnh Dạ Thân Vương đến thời điểm, hắn vừa vặn tại một cái nghỉ ngơi tiết điểm, đối với hắn không có có ảnh hưởng. Hiện đang bế quan, chỉ là tại vững chắc thập bát trọng. Diệp Hách xích xích giải thích nói, vậy là tốt rồi. Vương Hùng khinh hu khẩu khí. Ngay tại phu phụ hai người lúc nói chuyện, Vương Hùng cau mày nói, ngươi có hay không cho Tiểu Lý Nhi chữ vật pháp bảo? Không có a, hắn mới bao nhiêu lớn a, còn chưa bắt đầu tu hành, ta cho nàng chữ vật pháp bảo làm gì? Diệp Hách xích xích cười nói, ta vừa rồi nhìn trước mặt hắn, có một cái cá mập hình dáng linh thạch đồ chơi đâu. Vương Hùng cau mày nói, bị hắn chôn hạt cát bên trong a. A, không đúng, này hạt cát rất ít, cá mập linh thạch đồ chơi rất lớn a. Đi đâu rồi? Diệp Hách xích xích cũng tò mò nói. Cổ Trâm, cách đó không xa Tiểu Lý Nhi đọc đối với hai người. Phát ra thanh âm cổ quái. Tiểu Lý, ngươi đang làm gì đó? Diệp Hách xích xích kêu lên. Có thể, Tiểu Lý Nhi tựa như không bình thường chuyên tâm làm chuyện gì. Cũng không nghe thấy. Tiểu Lý, Vương Lý, ngươi đang làm gì đó? Diệp Hách xích xích lại lần nữa kêu lên. Lúc này, Vương Lý mới nghe được Diệp Hách xích xích thanh âm. Nghiêng đầu lại, mẫu thân, ngươi gọi ta. Lại nhìn thấy, Vương Lý trong tay nắm lấy một cái hải quy linh thạch đồ chơi. Bất quá, này hải quy linh thạch đồ chơi đã chỉ còn lại có một nửa. Đồng thời toàn thân bị gặm cắn qua dấu vết. Vương Lý nắm lấy này linh thạch đồ chơi. Vâng, bên trong có một thanh toái linh thạch. Cổ Trâm, Cổ Trâm, Vương Lý đang ăn lấy này một thanh toái linh thạch đồ chơi. Vương Hùng, Diệp Hách xích xích đều mở to hai mắt nhìn. Tiểu Lý, ngươi đang ăn đồ chơi? Diệp Hách xích xích kinh ngạc nói. Ăn, Tiểu Lý Nhi còn chưa bắt đầu tu hành a, làm sao có lớn như vậy lực cắn? Vương Hùng nhíu mày kinh ngạc nói. Diệp Hách xích xích lập tức chạy phụ cận. Ta nói kỳ quái đâu. Các cung nữ đều nói ngươi đồ chơi ít đi rất nhiều. Ta vẫn tra cái nào cung nữ tay chân không sạch sẽ đâu. Nguyên lai, tất cả đều là bị ngươi ăn a. Ngươi sao có thể ăn cái này đâu? Linh thạch toái phiến hội vạch phá bụng của ngươi. Diệp Hách xích xích lo lắng muốn từ Vương Lý trong miệng chụp ra này một thanh toái linh thạch. Nhưng, Vương Lý tựa như sợ mẫu thân cướp đoạt, một thanh toàn bộ nuốt xuống. Không muốn, Diệp Hách xích xích lo lắng nói. Vương Hùng cũng nhanh chóng lấy tay đập vào Vương Lý trên lưng. Một cỗ lực lượng tràn vào Vương Lý thể nội. Vương Hùng sầm mặt lại. Không có, Tiểu Lý, nhanh phun ra. Diệp Hách xích xích lo lắng lấy. Nhưng, Vương Hùng làm sao kiểm tra? Vương Lý thể nội đều không có linh thạch toái phiến a. Mà lại, Vương Lý thể nội còn có một cỗ hấp lực, tựa như một cái hắc động một dạng, thế mà cưỡng ép rút ra Vương Hùng lực lượng. Bành, Vương Hùng nhất thời dò xét lỏng tay ra, kinh ngạc nhìn về phía Vương Lý. Thôn phệ thần thông, làm sao lại như vậy? Vương Hùng kinh ngạc nói. Nương, cha, ta còn muốn ăn. Tiểu Lý Nhi tội nghiệp nhìn lấy hai người. Phu quân, Tiểu Lý Nhi không có sao chứ? Diệp Hách xích xích lo lắng nói. Cũng không có vấn đề. Chỉ là, hắn giống như tự mang thôn phệ thần thông. Người lúc trước nói, Tiểu Lý Nhi linh thạch đồ chơi. Không ngừng biến mất. Khi nào thì bắt đầu? Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách xích xích. Ếch, ta ngẫm lại. Thật lâu trước. Úp, Tiểu Lý Nhi vừa hội bò lúc đó. Diệp Hách xích xích nhất thời nhớ lại nói. Đều là bị Tiểu Lý Nhi ăn. Vương Hùng kinh ngạc nói. Giống như, tựa như là. Diệp Hách xích xích cũng không xác định nói. Vương Hùng nhìn cái này chính mình cái này Tiểu Nhi tử. Thế mà tự mang thôn phệ thần thông. Thôi, hắn muốn ăn, liền cho nàng ăn đi. Bất quá, ngươi nhìn một chút, thôn phệ thần thông người. Có khi tính cách biết biến hóa rất lớn. Vương Hùng cau mày nói. Này trả lại cho hắn ăn sao? Diệp Hách xích xích lo lắng nói. Cho, chỉ cần thân thể của hắn không có vấn đề. Tiểu Lý Nhi chung quy là con của chúng ta. Hắn muốn ăn, nói rõ thân thể cần. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tốt a. Diệp Hách xích xích nhẹ gật đầu. Vương Hùng bồi tiếp Diệp Hách xích xích lại nhìn một hồi Vương Lý nuốt ăn linh thạch. Liền đi thượng thư phòng. Trong thượng thư phòng, có Thương Hận đề giao, diệt Bắc Tần kế sách. Tuy nhiên Vương Hùng trao quyền cho cấp dưới rất nhiều quyền lợi. Nhưng, xem như đế vương. Không quản sự, không có nghĩa là không hỏi sự tình. Đây là một loại thái độ. Đại sự quốc gia, coi như mặc kệ, chính mình cũng nhất định phải hiểu rõ. Trong thượng thư phòng, Vương Hùng nhìn một hồi, trong mắt đều là hài lòng. Thương Hận binh pháp, đích thật là thiên hạ ít có. Như thế kế sách, tất như dao nhọn, một lần liền có thể từ Bắc Tần cắt lấy một khối thịt lớn. Ngay tại Vương Hùng hài lòng thời khắc, thượng thư phòng ngoại truyền đến Vương Trung Toàn thanh âm. Bệ hạ, công bộ thượng thư Lữ Dương trở về. Cầu kiến bệ hạ. Ồ, Lữ Dương cũng quay về rồi. Nhượng hắn tiến đến. Vương Hùng thần sắc nhất động. Vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói. Rất nhanh, Lữ Dương liền bước vào thượng thư phòng. Thần về đến chậm, bệ hạ thứ tội. Bạch Khởi tướng quân đâu? Vương Hùng hỏi. Thần nhượng hắn ở bên ngoài chờ lấy. Lữ Dương giải thích nói. Há, chấm nhìn ngươi, tinh khí thần giống như không đồng dạng. Toàn thân lộ ra một cỗ không giống nhau khí tức. Vương Hùng nhíu mày nhìn lấy Lữ Dương. Lữ Dương vẫn là Lữ Dương. Nhưng, Vương Hùng cảm giác khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi. Thần giết thắng không có phiền não cùng doanh không cao hứng. Lữ Dương giải thích nói. Ồ, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Lữ Dương không có giấu giếm. Đem thiên ngoại phát sinh sự tình nói với Vương Hùng một lần. Nhượng Vương Hùng nghe thần sắc kinh ngạc. Nói cách khác, thắng không có phiền não. Doanh không cao hứng. Nhưng thật ra là Doanh Tứ Hải vì ngươi chuẩn bị. Vương Hùng nhìn chằm chằm Lữ Dương hỏi. Vâng, đồng thời, ở ngoài sáng tần, tối tần bên trong, còn có một phần tư quan viên. Kỳ thực âm thầm cũng biết, chỉ cần thần một tiếng hiệu lệnh, bọn họ liền sẽ lập tức đi theo ta. Hiệu trung bệ hạ, Lữ Dương trịnh trọng nói. Hiệu trung đông tần, Vương Hùng cười nói. Vâng, hiệu trung đông tần, Lữ Dương trịnh trọng nói. Doanh Tứ Hải ý tứ, để ngươi thay thế thắng không có phiền não. Doanh không cao hứng, thành làm một đời quân vương a. Vì ngươi bố trí nhiều như vậy, ngươi còn muốn để bọn hắn nhập ta Đông Tần. Vương Hùng nhìn chằm chằm Lữ Dương đạo. Lữ Dương khẽ cười khổ. Không có bệ hạ giúp ta, cũng sẽ không có ta hôm nay. Thần không có bao nhiêu dã tâm. Bệ hạ đối với thiên hạ con dân chi thiện, thần nhìn ở trong mắt, tự nhận không bằng, làm chung với Đông Tần. Vương Hùng nhìn chằm chằm Lữ Dương nhìn một hồi lâu, tốt một trận trầm mặc. Lữ Dương cũng không nói chuyện, lẳng lặng chờ lấy. Qua một hồi lâu, Vương Hùng mới hít sâu một cái nói, "Trẫm mặc kệ ngươi là thật tâm vẫn là ý khác, hảo ý của ngươi, trẫm tâm lĩnh. Doanh Tứ Hải để lại cho ngươi đồ vật, trẫm sẽ không lấy, mà lại ngươi cũng không cần thiết canh giữ ở Đông Tần." Bệ hạ, Lữ Dương biến sắc. Vương Hùng phất phất tay, "Ngươi đừng vội, nghe trẫm nói xong. Minh Tần, Tối Tần, mặc dù bây giờ hỗn loạn tưng bừng, nhưng ngươi muốn phải nhanh một chút nhất thống cũng không phải chuyện dễ. Mà lại Minh Tần tại thiên hạ góc Tây Bắc, Tối Tần tại thiên hạ góc Tây Nam, trong gian cách một cái Tây Tần, ngươi muốn chủ tính chung cũng không dễ dàng. Dù sao cách một mảng lớn khoảng cách, ý của trẫm, ngươi cuối cùng tại Đông Tần đợi qua, vì Đông Tần lập xuống cực lớn công lao, trẫm cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bây giờ Đông Tần đang muốn phát binh Bắc Tần, trẫm phía Bắc Tần chi cương thổ, đổi lấy ngươi Tối Tần chi cương thổ, Bắc Thiên Cảnh, đổi lấy ngươi Ám Thiên Cảnh, lấy Doanh Tứ Hải ở trong Tối Thiên Cảnh bố cục, đổi Đông Tần vì ngươi toàn lực xuất binh. Đương nhiên, hiện tại cũng là lý luận suông, vẫn cần thời gian vận hành. Chấm giúp ngươi nhất thống Minh Tần, Bắc Tần, chấm thu Tối Tần, ý của ngươi như nào? Lữ Dương ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hùng, nhưng cũng trong nháy mắt minh bạch Vương Hùng cố kỵ. Dù sao, chính mình kiếp trước thân phận của Phù Tô cha ra manh mối ngày đó, chính mình liền đã không thích hợp lưu tại Đông Tần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.